kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đã từng bị chi phối sợ hãi. Giang Thành mang theo 3 cái đồng đội, chạy rồi thật nhiều lần trùng động, cuối cùng là đến giáo học lâu lầu 3. Vừa xuất hiện, bọn họ liền thấy Tô Đại Nhiên, lúc này đứng ở hành lang phách hoa bóng cao su. Đáng tiếc, lần này hoa bóng cao su sẽ không kêu. Vì vậy, khi hắn chứng kiến Giang Thành đám người sau khi xuất hiện, vỗ tay vui vẻ nói ra, oa, sẽ để cho hoa bóng cao su lên đây. Quỷ dị, thái quá tột cùng, một cái cao hơn 2 mét, hung tàn vô cùng nam nhân, cư nhiên lộ ra một bộ hài đồng một dạng dáng dấp. Loại này quỷ dị, để cho bọn họ ra đầu nổ tung, cả người nổi da gà lên. Giang Thành nhất cảm động lây. Hắn đã từng cùng Tô Đại Nhiên gặp qua một lần, trên dưới lầu quan hệ. Lúc đó liếc mắt, sợ đến Giang Thành kém chút tè ra quần. Cái kia hung tàn tướng mạo, không hề sinh cơ nhãn thần, mới là kinh khủng nhất. Nhưng mà một màn này, tuy là quỷ dị, thế nhưng cách hung tàn còn thiếu một chút khoảng cách. Mấu chốt nhất là, hắn không có ở Tô Đại Nhiên trên người đạt được bất luận cái gì tin tức cá nhân, thế nhưng có thể kết luận, hắn cùng Giang Thành phía trước nhìn thấy cái kia hung tàn nam nhân giống nhau như đúc. Dáng dấp giống nhau, đồng dạng ở lầu 3. Không phải sợ, hắn phỏng chừng bị thương. Xuất hiện một ít ý không ba bên ngoài. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, huống chi chúng ta là 4 người. Vì độc chiếm lần này đoàn đội thưởng cho, Giang Thành đã không đếm xỉa đến. Bởi vì, lấy kinh nghiệm của hắn, nếu có thể độc chiếm thưởng cho, có thể bắt được S cấp cho điểm. Nếu là có thể ở S cấp bảo dương mở ra màu cam đồ đạc, còn có ai có thể chống đỡ hắn? Tham lam, dục vọng, ích kỷ, điên cuồng, đã mê hoặc Giang Thành hai mắt. Còn lại 3 người nuốt một ngụm nước bọt, chứng kiến Giang Thành đã xông tới. Vì vậy liếc nhau phía sau, xuất ra vũ khí, dồn dập nhào qua tới. Có thể sống đến bây giờ, ai không có chút tài năng, ai trong lòng không có tính kế. Cùng lúc đó, Lưu Phàm cũng tới đến rồi lầu 3. Hắn vừa mới xuất hiện, liền thấy Tô Đại Nhiên, một tiếng, đại ca, kém chút làm cho hắn run chân. Sau đó xoa xoa con mắt, không có tin tức cá nhân. Mấu chốt nhất là, trước mặt Tô Đại Nhiên, cũng không có trong trí nhớ Tô Đại Nhiên như vậy hung tàn. Ngược lại là cực kỳ quỷ dị. Ở Lưu Phàm trong lòng, Tô Đại Nhiên là không gì sánh được hung tàn nam nhân. Dù sao, trước đây Tô Đại Nhiên thấy Lưu Phàm lần đầu tiên, liền cho Lưu Phàm tặng một con quỷ làm lễ gặp mặt. Chuyện này, cả đời Lưu Phàm cũng sẽ không quên. Đại gia là bực nào quỷ dị tồn tại, liền Tô Đại Nhiên đều nói. Tiến vào hồi ức, liền cùng không cần phải nói Giang Thành. Đệ nhất cái tiếp xúc dưới, Giang Thành liền tiến vào mọi người trong thân thể, mọi người bề ngoài cũng thay đổi thành Giang Thành. Tình huống gì? Không có thực thể. Giang Thành nửa người đều rơi vào đại gia trong cơ thể. Sau lưng 3 gã người chơi sau khi nhìn thấy, dồn dập đình chỉ bước tiến. Tiễn Trạch viễn trình công kích. Rất đáng tiếc, không có thực thể đại gia, bọn họ là tuyệt đối không cách nào thương tổn được. Cực độ vạn phần hoảng sợ Giang Thành, đem hết toàn lực nỗ lực ổn định thân thể của mình. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong bóng tối hiện ra một tấm mặt to. Đây là bực nào hung tàn mặt to, vẻ mặt dữ tợn, hung tàn không gì sánh được. Mạo hiểm như người chết, đôi mắt từ trong bóng tối từ từ dâng lên. Nồng nặc hung tàn khí độ đập vào mặt, kinh khủng lực áp bách tịch quyển bốn phía. Bóng đêm vô tận phảng phất sống, chỉ cần liếc mắt, Giang Thành đồng tử liền tán hoán, toàn thân cấp tốc run rẩy, hiển nhiên hồn đều bị sợ bay. Đại gia vốn là cực kỳ quỷ dị, không có thực thể, kết quả ở đại gia trong thân thể, từ trong bóng tối, đột nhiên nhô ra một tấm hung tàn vô cùng mặt to. Có thể không dọa người sao? Tình huống gì? Tô Đại Nhiên thật vất vả tìm được ly khai đại gia trong cơ thể phương pháp, thật vất vả lập tức sẽ đi ra, cư nhiên nhìn thấy một tấm vặn vẹo thành bất khả tư nghị nam nhân khuôn mặt. Cái này tấm nam nhân khuôn mặt dường như bị không giống người dằn vặt. Bị kích thích cực lớn, khóe mắt, lỗ mũi, khóe miệng, lỗ tai, cũng bắt đầu đổ máu. Nói thật, đem Tô Đại Nhiên đều giật mình kêu lên. Vì vậy hắn vươn đại thủ, một tay lấy người trước mặt khuôn mặt đẩy ra, đồng thời còn vỗ ngực một cái. Đồ chơi gì? Quái dọa người. Phía ngoài ba cái người chơi cùng Lưu Phàm nhìn Giang Thành toàn thân co quắp không ngừng. Sau đó phảng phất bị một nguồn sức mạnh sốc đi ra. Giữa không trung một cái tẫn tử hoàn mỹ 720 độ tự do xoay tròn dưới. Răng rắc một tiếng, vững vững vàng vàng quỵ ở trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, chỉ cần cái kia rắc rắc giòn nhẹ tiếng. Để Lưu Phàm bọn họ lộ ra một bộ không đành lòng nhìn thẳng biểu tình. Tiếp lấy, quỳ xuống mặt Giang Thành. Cúi đầu, tí tách huyết thủy rớt xuống mặt đất bên trên. Một màn này, quỷ dị đến liền tất cả mọi người trở nên sửng sốt. Ai cũng không biết, Giang Thành mới vừa đã trải qua chút gì. Xem bộ dáng, đoán chừng là chết rồi. Là sống sờ sờ hù chết. Thất khiếu chảy máu, diện mục vặn vẹo cái loại này. Còn chưa làm này cổ sợ hãi lan tràn đến bọn họ ra đầu lúc. Mọi người cái bụng đột nhiên nhô ra một cái cường tráng cánh tay. Tiếp lấy một người nam nhân từ cái bụng bò ra, hắn không phải hoàn toàn bò ra. Hắn bò ra ngoài phân nửa. Sau đó hắn nâng lên đầu. Chỉ cần xem mặt là có thể rung động mọi người. Càng chưa nói, hắn trừng mắt người chết nhãn. Ánh mắt đảo qua mọi người. Bên ngoài tán phát cảm giác áp bách. Giống như một mảnh sâu không thấy đáy biển chết kinh khủng kia nhãn thần. Quỷ dị kia tư thái, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả bên ngoài một phần vạn. Trái tim ngừng đập hô hấp động lại, linh hồn bắt đầu run rẩy, nửa người dưới bắt đầu không khống chế được muốn chạy, nhưng là hai chân tê dại vô lực, thì dường như bị người rút đi đầu khớp xương đã không có đầu khớp xương. Như thế nào đứng ở, phác thông, đồng loạt quỳ xuống, có thể lầu ba mặt đất có điện. Điện rất lớn, rất mãnh liệt, có lẽ là điện cao thế. Đưa tới, điện bọn họ điên cuồng run rẩy, trên người cuồng đổ mồ hôi lạnh. Đó là cái gì quỷ? Tô Đại Nhiên thấy được quỳ gối một bên không nhúc nhích Giang Thành. Hắn không phải chính là mọi người trong cơ thể hiện lên người nam nhân kia sao? Chết như thế nào? Xem ra, hình như là bị sợ chết. Mẹ, không sẽ là bị ta hù chết à? Chẳng lẽ ta lại biến hung? Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến. Hù chết người. Cái này còn là lần đầu tiên. Phát sóng trực tiếp giữa 243 khán giả cũng mộng ép. Cái kia âm hiểm không gì sánh được. Chuẩn bị làm Tô Đại Nhiên Giang Thành. Cư nhiên lần đầu tiên đã bị Đại Nhiên ca hù chết. Không có gì nói. Nhiều bước liền xong chuyện sau đó. Tô Đại Nhiên thấy được Lưu Phàm. Lại là ngươi. Tiếp được. Lưu Phàm cũng ở mặt đất quỳ gối. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một bóng ma bao phủ chính mình. Bản năng đưa tay vừa tiếp xúc với CMN, một con hư thối nữ thi. Tiếp lấy lại một đường bóng ma bao phủ chính mình. Bản năng đưa tay vừa tiếp xúc với CMN, lại là một con hư thối nữ thi. Hắn nghĩ tới, nhớ tới đã từng bị 375 đường ca đêm xe buýt chi phối sợ hãi. Là đại ca, không kịp nghĩ nhiều, bởi vì lại có mảng lớn bóng ma bao phủ tới. Ngẩng đầu nhìn lại, Lưu Phàm có thể thấy rõ ràng, đặc biệt rõ ràng đến tám đời mình cũng sẽ không quên một màn này. Giữa không trung bay hư thối nữ thi, phá toái khí quan, đầu lâu, biết nhúc nhích tứ chi, từng bãi bùn máu, nửa đoạn thân thể còn treo móc ruột nữ quỷ, giữa không trung. Ngươi có thể tìm được, bất kỳ cái gì ngươi có thể tưởng tượng được quỷ, cái gì cần có đều có, đủ các loại, hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi hết thảy huyễn tưởng. Sau đó, đám này bóng ma trực tiếp áp hướng về phía Lưu Phàm. Thuận tiện cũng mang đi Lưu Phàm linh hồn, ở hôn mê phía trước, hắn có thể đang suy nghĩ, vì sao mỗi lần nhìn thấy đại ca, mình cũng biết thu được một phần đặc biệt lễ gặp mặt. Lần đầu tiên là, một con quỷ,